Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio Radio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có lẽ hắn nên đứng dậy chạy trốn. Thế nhưng một con khỉ có thể chạy thoát một con hổ sao? Trừ phi... Bộp. Bỗng nhiên một quả táo đập mạnh vào mặt con hổ. Con hổ gầm lên, sau đó giận dữ nhìn về hướng quả táo bay đến. Trên cây to, một con khỉ sợ tới mức núp vào trong tán lá. Đại vương, chạy mau! Một con khỉ khác hét to. Khỉ đá vùng dậy chạy thật nhanh đi. Mà con hổ kia cũng không ngốc, hiểu ra dụ ý của đám khỉ, lập tức đuổi theo phía sau khỉ đá. Nhưng tình huống trước mắt cũng không đơn giản như vậy. Là một quả lê ném tới con hổ, sau đó là chuối, nho. Từ trên không trung như một cơn mưa hoa quả trút xuống, bầy khỉ ném tất cả những thứ mình nắm được tới con hổ. Tuy rằng con hổ to lớn này không sợ mấy thứ như trái cây, nhưng điều kiện đầu tiên là đừng bị ném vào mắt. Nhờ bầy khỉ trợ giúp, chỉ trong thoáng chốc khỉ đá đã thục mạng chạy tới hơn 10 trượng, mà con hổ cũng đang chạy khỏi phạm vi công kích của bầy khỉ. Rất hiển nhiên, đây là một con hổ thông minh. Nó biết rõ cái gì quan trọng. Chỉ cần cắn chết con khỉ không biết đeo cây này thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Khỉ đá không quan tâm được vết thương trên người mình, hắn liều mạng vừa chạy vừa thét trong rừng cây, lúc nhảy, lúc tránh. Thế nhưng hai chân vẫn không đọ được với bốn chân. Lúc này bầy khỉ đã bị bỏ xa, không còn sự trợ giúp của chúng. Con hổ dần rút khoảng cách lại. Nếu lần này bị bắt được, chỉ sợ khỉ đá không phải bị cắn ở vai, mà là ở cổ họng. Đang lúc khỉ đá gần như tuyệt vọng, chim hoàng yến bay vụt theo phía trên hắn. Bên này, tên nhóc. Hả? Khỉ đá cũng không kịp suy nghĩ, vội vàng chạy theo hướng chim hoàng yến. Hốc cây. Phía sau con hổ, nó đã nhảy bật lên muốn hạ gục khỉ đá. Nhưng khỉ đá đã kịp xoay người lăn vào một hốc cây nhỏ hẹp. Không chờ khỉ đá kịp suy nghĩ, một bàn chân hổ đầy móng vuốt sắc nhọn đã quét lướt qua mặt hắn. Gió táp lên mặt hắn, ở khoảng cách gần như vậy thậm chí hắn thấy rõ cả lông tơ trên chân hổ. Thế nhưng, nó không với tới khỉ đá. Có lẽ sau khi chuyển kiếp thì khỉ đá đang ở giai đoạn sinh trưởng, nên thân thể nhỏ hơn kiếp trước không ít, thoạt nhìn không khác gì một con khỉ thông thường. Chỗ hắn có thể đẫn vào, con hổ trưởng thành lại không thể vào được. Quờ quàng suốt nửa ngày chỉ bắt được một đống lá khô, con hổ lặng lẽ rút móng vuốt trở về, sau đó hạ thấp đầu nhìn vào từ ngoài cái hốc. Đây là một cái hốc hẹp do rất nhiều sợi rễ cây tạo thành, bên trong đầy lá rụng. Cự ly con hổ có thể so với khỉ đá khoảng cách hơn thước. Giờ phút này khỉ đá nép mình gần như dán vào thành hốc. Đi ra. Đây là tiếng của con hổ. Nó cũng có thể nói. Ở nơi đây tất cả động vật đều có thể nói. Lúc này, trời đã tối đen. Khỉ đá nhìn không chớp mắt con mắt to lớn kinh khủng như tản ra tia sáng kia. Run rẩy nặn khỏi kẽ răng hai chữ. Đừng hỏng. Đừng vọng tưởng nữa. Ta sẽ không đi. Ngươi không chạy được đâu. Nghe đây. Khỉ đá vẫn chưa khỏi thâu run rẩy, há cái miệng con nanh nhọn, nói cứng. Nếu ngươi không lập tức rời đi, ta sẽ giết ngươi. Ồ, vậy sao? Đây là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe được. Một con khỉ tuyên bố muốn giết hổ. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt mang theo nụ cười quái dị của con hổ. Sẽ. Khỉ đá hét lên. Sẽ. Ngươi ở đâu? Ta nói ta là chim hoàng yến. Chim hoàng yến. Con khỉ nhà ngươi không có não sao? Chim gì cũng được. Giúp ta được không? Giúp cái gì? giúp ta dẫn bầy khỉ tới đây. Dẫn tới. Lập tức, từ bên ngoài truyền tới tiếng chim hoàng yến chửi rủa. Ta thực sự nhìn không rõ mà, ngươi lại muốn dùng những con khỉ khác dâng cho con hổ. Ngươi còn thiếu đạo đức hơn cả loài người. Không phải, mẹ nó, ngươi đừng có suy diễn linh tinh. Ngươi bảo chúng nó mang sầu riêng lại đây. Ngươi biết sầu riêng chứ hả? Ngay lập tức, bên ngoài truyền tới tiếng cười của chim hoàng yến. Nếu nhớ không lầm, ban ngày khỉ đá có thấy một con khỉ ôm sầu riêng. Hoa quả sơn này hình như có là quả gì cũng có. Nghe tiếng chim hoàng yến vỗ cánh bay xa, khỉ đá hầm hầm nhìn con hổ chậm rãi nói. Ngươi sẽ hối hận vì không có một nhát cắn chết ta. Ta đây cũng muốn xem ngươi có thể làm cái trò trống gì. Con hổ hung tợn nói. Thời gian chậm rãi trôi, con hổ vẫn nhìn chăm chăm khỉ đá, mà khỉ đá cũng không cam chịu yếu thế. Nhưng tình trạng của hắn hiển nhiên không tốt như con hổ. Vết thương trên bả vai đã khô, lại còn không chảy máu, nhưng đau nhức từ đó lại làm cho hắn đau đớn từng đợt. Vẻ mặt hung ác trên mặt hắn có một nửa là do đau nhức tạo thành. Thậm chí hắn phát hiện ra tay trái hoàn toàn vô lực. Không phải gãy xương chứ? Hắn nghĩ. Bị hổ cắn một cái, coi như gãy xương cũng không lạ. Chỉ là hiện tại hắn hơi động nhẹ là vết thương đã như muốn nứt ra, nên không thể nào nghiệm chứng. Không lâu sau, một quả sầu riêng nặng nề đập xuống. Mặc dù không nện trúng con hổ, nhưng lại lưu lại một vết thật sâu trên rễ cây. Con hổ thấy cảnh này thì kinh hãi. Nó biết khỉ đá chờ cái gì rồi. Cũng không phải tất cả hoa quả đều không có lực sát thương. Con hổ vội vàng ngẩng đầu, lại thấy trước mắt có ba quả sầu riêng bay đến. Một quả đáp trúng phần eo khiến nó kêu vang lên. Nương theo sau là tiếng hoan hô của bầy khỉ. Không phải không đi sao? Người có giỏi thì đừng chạy. Khỉ đá cười dữ tợn, lấy quả sầu riêng vừa ngấu nghiến lăn vào hốc, chuẩn bị vừa ăn vừa nhìn. Chẳng qua không có dụng cụ gì mà dùng tay bổ sầu riêng thì chẳng dễ chút nào. Thôi, lưu lại làm vũ khí đi. Lăn sầu riêng qua một bên, hắn ngẩng đầu lên hô lớn. Các con, ném chết nó cho ta. Bên ngoài tiếng hoan hô càng thêm vang dội. À, không phải mày muốn ăn ta sao? À, để xem ai ăn ai. Quên nói cho ngươi biết, khỉ không nhất định là phải ăn chay. Trả lời hắn là một tiếng hổ gầm cuồng loạn. Khỉ đá cũng không cam chịu yếu thế, hú lên thật dài. Trong nhất thời, tiếng hổ gầm rú, khỉ hú vang lên từng đợt này đến đợt khác. Đêm hôm đó, cả khu rừng vô cùng náo nhiệt. Con hổ không ngừng né sầu riêng từ trên trời rơi xuống. Tới nửa đêm, sầu riêng không còn nhiều. Chốc lát, lẫn cả quả dừa ở trong. Thi thoảng con hổ bị ném trúng thì bầy khỉ sẽ hoan hô. Tiếng hoan hô kích thích chúng nó quên cả ngủ. Còn đối với con hổ, tiếng hoan hô này quả thực là ác mộng. Sau mỗi tiếng hoan hô sẽ là càng nhiều quả dừa, sầu riêng, càng nhiều con khỉ tham gia ném. Nó thậm chí nhìn thấy cả một con sóc ném hạnh đào về mình. Thân là vua của rừng rậm, danh dự của nó cứ thế hoàn toàn mất sạch. Ghê tởm hơn chính là con khỉ đá chết tiệt kia đang chờ trong hốc cây cười thầm. Về phần khỉ đá, tình trạng của hắn cũng không khá hơn chút nào. Ban ngày khỉ đá đã mỏi mệt không chịu nổi, lại trải qua trận chạy trốn sinh tử kia mà cạn sạch thể lực. Hơn nữa, người còn bị thương, khiến cả đêm hắn đều thấy mí mắt như sắp sụp xuống. Thế nhưng hắn không dám thả lỏng một chút nào. Nếu ngủ không cẩn thận mà lăn một cái, không chừng lại làm mồi cho con hổ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cố gắng giữ vững tinh thần đấu với hổ, xem ai không nhịn được trước. Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua đám mây chiếu đến trên rừng, con hổ với toàn thân không còn chỗ lành lặn cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc, xám xịt, lết thân hình mệt mỏi rời đi. Mà khỉ đá lại chỉ lèn ra khỏi hốc cây, nhặt nhạnh trái dừa cùng với một tảng đá, rồi trở về. Chim hoàng yến lặng lẽ bay xuống cửa hốc, thò đầu vào hỏi. Ngươi làm sao thế? Sao còn không đi ra? nó đi rồi. Khỉ đá dùng toàn lực đập vỡ quả dừa, đưa lên uống một hơi cạn sạch nước bên trong, lau miệng, thở phào một cái, lúc này mới yếu ớt nói. Ngươi cho là ta ngốc sao? Còn nơi đâu an toàn hơn chỗ này chứ? Giờ ta bị thương, lại không biết trèo cây. Gặp lại nó thì chết là cái chắc. À quên, cảm ơn ngươi. Sẽ con mẹ ngươi, đã nói bao lần rồi, ta là chim hoàng yến. Ngươi còn như vậy, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa. À, rồi, giúp ta canh con hổ kia một lát, ta thực sự không thức nổi nữa rồi. Ngươi... Không chờ đợi chim hoàng yến mở miệng, nó đã thấy khỉ đá nằm vật xuống không biết gì nữa. Có lẽ là bởi vì khẩn trương quá độ, ở giữa làn danh sinh tử suốt cả đêm đi. Về sau ngươi còn dám gọi ta là chim sẻ, ta thề sẽ không để ý tới ngươi nữa. Oán hận mổ mổ lên thân cây một cái, chim hoàng yến xoay người đi về phía con hổ bỏ đi. Cả ngày hôm đó, bầy khỉ và hoàng yến luân phiên canh hổ. Nếu chim hoàng yến rực rỡ, trực còn đỡ, chỉ là bay theo rồi cảnh báo hành tung của con hổ mà thôi. Chứ nếu đã bầy khỉ trực, chúng nó không ngại nhặt đủ thứ ném tới con hổ. Chúa Tể Sơn Lâm khi xưa hiện tại thành một con chuột chạy qua đường. Bất đắc dĩ, con hổ phải chạy tới một chỗ trống trải mới được an bình một lát. Thế nhưng, cuộc chiến giữa khỉ và hổ mới vừa mới mở màn thôi. Khi màn đêm buông xuống, khỉ đá mới mở mắt. Điều đầu tiên hắn làm là ăn thật lực đống hoa quả bầy khỉ đưa tới hiếu kính hầu vương. Sau đó dùng dây leo và lá cây để băng bó miệng vết thương của mình. Trong thời gian này, hắn còn tranh thủ đại tiện một cái. Nhắc việc đại tiện là để tim hắn đập nhanh. Không có giấy vệ sinh, chỉ có thể sử dụng lá cây, mà hầu hết lá cây đều nhẵn bóng, nên dù lau thế nào cũng không thấy sạch. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể sử dụng một cái loại lá có nhiều lông tơ. Kết quả hiển nhiên là cúc hòa tàn. Nghĩ đến thời gian rất dài về sau phải sử dụng thứ đó để giải quyết, không khỏi làm cho khỉ đá càng thêm đau xót, tưởng niệm cuộc sống trước kia. Mấy ngày tiếp theo, nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì hắn kiên quyết không rời hốc cây kia, ở yên trong đó dưỡng thương, đồng thời bắt đầu chỉ huy bầy khỉ truy kích con hổ. Phương pháp truy kích có thể nói là cực kỳ hữu hiệu. Muốn dùng hoa quả ném chết con hổ là không thể, nhưng lại có thể khiến nó chết đói. Bầy khỉ chia thành 10 nhóm, không ngừng ngày đêm tập kích quấy rối con hổ, đồng thời không ngừng thông báo hướng đi của nó. Cứ thế, con hổ còn chưa tới, con mồi đã chạy sạch. Không chịu nổi quấy rầy, con hổ rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy tới khu vực không có cây cối bao trùm ở bên ngoài hoa quả sơn. Tục ngữ nói, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, con hổ vốn thích sống ở trong rừng rậm. Bây giờ ra chỗ trống trải, màu lông trên người nổi bần bật, một con mồi từ xa đã có thể thấy rõ nó một một. Tuy rằng không đến mức hoàn toàn tìm không thấy đồ ăn, nhưng chịu đói đã thành điều hiển nhiên. Chúa Tể Sơn Lâm khi xưa làm sao chịu được ấm ức nhường này? Nó hiểu rõ tất cả chuyện này là do ai ở sau lưng giở trò. Vì thế đã mấy đêm tối tăm con hổ chạy trở về, mong giết bằng được con khỉ đá. Đúng lý bắt giặc bắt vua trước. Nhưng khỉ đá cũng không phải dạng vừa, trước làn danh sinh tử cũng không dám xem thường. Bố trí chạm canh khắp rừng, thường thường con hổ còn chưa tới nơi thì hắn đã trốn ở hốc cây. Huống chi, dù dưỡng thương thì hắn cũng không nhàn rỗi. Hốc cây không nhiều thì có thể tự tạo thêm. Hắn chỉ huy bầy khỉ bắt đầu dùng đao đá, đào phần rễ của các cây đại thụ để tạo thành hốc cây ẩn thân cho mình. Lúc này, toàn bộ rừng cây đã biến thành thành lũy của hắn. Đương nhiên, trăm lần chắc chắn cũng có một lần sơ hở, đặc biệt là khi đám khỉ trong ca trực không theo khuôn phép. Đôi khi chúng nó ngủ trong ca trực, lại có đôi khi chạy đi chơi ở lúc thi hành nhiệm vụ, cũng có lúc đi tiểu xong bèn quên mình đã bị sai làm gì tiếp. Tóm lại với bầy khỉ thì chuyện này là cái gì cũng có thể phát sinh. Vì thế, khỉ đã nhiều lần từ hiểm cảnh thoát ra, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng cực độ. Buổi tối liên tục ác mộng. Bản thân rời xa văn minh, cuộc sống màn trời chiếu đất khiến khỉ đá bị tàn phá nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà giờ có con hổ mãi theo không bỏ càng làm tinh thần của hắn cận kề làn danh chuẩn bị sụp đổ. Từ góc độ này mà nói, con hổ quấy rối ngược lại cũng không phải không hề có tác dụng. Cuộc chiến này đã biến thành một trận chiến tiêu hao dai dẳng. Ai không nhịn được, người ấy thua. Bị hành hạ một tháng như thế, một tháng sau thương thế của khỉ đá đã khỏi hẳn. Nhưng tinh thần uất ức, còn con hổ thì gầy trơ cả xương, nhìn từ xa còn tưởng là một con mèo bệnh. Lúc này, theo thể năng tiêu hao, con hổ không còn dồn tinh lực mà gian nan săn bắt ở khu đất bằng, càng ngày càng ít tiến vào rừng cây, tựa như cố ý chấm dứt trận chiến không hồi kết. Nhưng khỉ đá lại không nghĩ thế. Ngươi còn muốn giết hắn sao? Nhưng hắn đã có 5-6 ngày không đánh đén rồi, cần gì nữa chứ? Nó phải chết, ta muốn nướng nó để ăn. Khỉ đá trợn cặp mắt đen sì như gấu trúc, gần như điên cuồng quát lên. Một ngày nó chưa chết, sẽ là một ngày ta không ngủ được. Chim Hoàng Yến mở to hai mắt nhìn. Nó bỗng phát hiện con khỉ trước mắt thù không phải dai bình thường. Mãi đến mấy trăm năm sau, có người hỏi khỉ đá, đời này đối thủ nào để hắn nhớ kỹ nhất? Câu trả lời của hắn không phải là Như Lai Phật Tổ, không phải Ngọc Đế, càng không phải Dương Tiễn, mà là con hổ cả tên cũng không có này. Đây là một đoạn dãy giụa giữa sống chết, mệt mỏi, buồn chán nhất trong cuộc đời hắn, cũng lưu lại bóng ma tâm lý mãi mãi, không thể phai mờ. Lại một tháng nữa, con hổ chưa từng được no càng thêm yếu ớt, mà con khỉ đá trong trạng thái điên cuồng đã nắm giữ toàn bộ kỹ năng sinh tồn của một con khỉ, bao gồm cả trèo cây, trở thành một hầu vương thực sự. Cuộc quyết chiến cuối cùng khai hỏa. Khỉ đá lấy cây làm quần áo, cầm một tấm khiên gỗ méo mó mà nó mất rất nhiều công mới chế thành. Lại nâng dao đá mài, dẫn một đám khỉ trang bị gậy gỗ vọt tới, từ từ tiến về chỗ con hổ. Ở trong một sơn cốc hẹp dài, hai kẻ thù sinh tử đối đầu suốt 2 tháng lần nữa chạm mặt. Nhìn thấy khỉ đá, con hổ hoàn toàn tuyệt vọng. Phải như vậy sao? Nó hỏi. Khỉ đá không trả lời, phất tay chỉ để đám khỉ cầm gậy nhọn xông lên. Đó là trả lời. Con hổ há miệng lông dựng hết, điên cuồng gầm thét với bầy khỉ. Một con mãnh thú vùng vẫy trước khi chết quả thực làm cho người phải run lên, nhưng lại không thể làm bầy khỉ đuôi bước. Bởi vì sự tín nhiệm với hầu vương đã áp đảo cả sợ hãi với con hổ. Trận chiến kéo dài 2 tháng, cuối cùng lấy chiến thắng thuộc về khỉ đá mà chấm dứt. Chim Hoàng Yến vĩnh viễn nhớ kỹ cảnh tượng ngày ấy. Khỉ đá tự mình ra trận. Hắn há to miệng, điên cuồng rít cào, hai mắt đỏ bừng tơ máu, mặt nổi gân xanh. Áp lực suốt mấy tháng qua bị phóng thích sạch sẽ. Hắn như một con dã thú giơ cao tảng đá lên đập nát đầu con hổ, lại lấy thi thể của nó nướng chín lên ăn. Đây là lần ăn thịt duy nhất trong cuộc đời khỉ đá, khiến hắn tiêu chảy đến 7-8 ngày, chỉ còn một lớp da mới chấm dứt. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Mọi người đều biết ở thế giới động vật có khái niệm lãnh địa. Con hổ thân là lãnh chúa đã chết, đương nhiên sẽ có một con vật khác đứng đầu chuỗi động vật ăn thịt lên thay thế vị trí lãnh chúa. Lại một tháng nữa trôi qua, tân lãnh chúa xuất hiện, một con báo gấm. Khỉ đá vốn chuẩn bị tu tâm dưỡng tính, giờ thì tinh thần lại căng lên vì điều này. Tuy rằng đã có kinh nghiệm đối phó với hổ, nhưng báo gấm có thân hình mảnh mai hơn, lại biết leo cây, hiển nhiên không dễ đối phó như vậy. Hắn càng mệt mỏi vì hiểu, cho dù trăm cay nghìn đắng để đánh bại một con lãnh chúa, thì rồi sẽ có một loài ăn thịt khác tới tiếp nhận vị trí ấy. Cũng may, con báo này cũng không hứng thú đi trêu chọc bầy khỉ số lượng đông đảo, lại tương đối đoàn kết này. Chuyện này để khỉ đá có một chốc an bình. Nhưng sự an bình này cũng chỉ cực kỳ ngắn ngủi. Vào một buổi đêm ở nửa tháng sau, một con khỉ trong bầy khỉ mất tích. Rồi khỉ đá được báo tin rằng tìm thấy hộp sọ của nó còn dính thịt trong hang của báo gấm. Dây thần kinh của bầy khỉ lập tức căng thẳng đến cực độ, cảnh giới khắp nơi. Bởi vì không thể hoàn toàn tin tưởng đám khỉ vẫn luôn không theo khuôn phép này, Tôn Khỉ Đá không thể không thức dậy mấy lần mỗi đêm để tự kiểm tra. Còn khi vì không tìm thấy con khỉ trong ca gác mà phải tự mình thế thân. Nhưng bất kể cố gắng thế nào, vẫn cứ có con trong bầy mất tích. Hắn bắt đầu thử phản kích, nhưng động tác của bao gấm cực kỳ nhanh nhẹn, hơn nữa đi quấy rối cũng không đạt được hiệu quả như với hổ. Thậm chí con khỉ quấy rối còn chính là con mồi tốt nhất. Có một lần, con bao gấm kia ở đằng xa nhìn tới, xuyên qua bầy khỉ, hướng về khỉ đá mà nở ra một nụ cười quái dị. Nụ cười của thợ săn với con mồi này giống như là một hạt mầm sợ hãi chôn thật sâu vào lòng khỉ đá, mọc rễ, nảy mầm. Vô số lần khỉ đá mơ thấy mình đang ngủ thì bị cắn vào cổ họng, đổ máu tòi mạng. Cảm giác tử vong uy hiếp lúc này làm cho khỉ đá như muốn phát điên. Rốt cục, sau 4 tháng đến đây mà vẫn chưa đứng vững gót chân, khỉ đá bất đắc dĩ suy tính về biển khơi. Người muốn ra biển sao? Chim Hoàng Yến cả kinh hét ầm lên. Ta muốn đi Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động để tìm Bồ Đề Tổ Sư, cầu tiên học đạo. Ta đã đi qua Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng chưa từng nghe thấy nơi quỷ quái kia. Ta nhớ ngươi từng nói trên đường du lịch từng gặp được người xưng là tiên. Chỉ cần tìm được họ, khẳng định sẽ biết. Vậy ngươi vượt biển bằng cách nào? Ngay cả con người cũng không thể vượt qua biển để đến được đây. Đó bởi vì họ không có người dẫn đường. Trên biển sợ nhất là bị mất phương hướng. Mà ta có ngươi. Khỉ đá kiên định nói. Ta đồng ý ra biển với ngươi lúc nào? Chim Hoàng Yến dài giọng như phản bác câu nói kia, nhưng cuối cùng lại vẫn đồng ý. Có lẽ bởi vì khỉ đá thi thoảng cũng biết làm cho nó vui vẻ. Nó thích khỉ đá cài lên đầu nó bông hoa dại nhỏ, thích khỉ đá nói nó là con chim đẹp nhất thế gian. Ngay sau đó, khỉ đá phát động cả bầy khỉ chuẩn bị để hắn ra biển. Đây là một công trình khổng lồ. Với cái chỗ xa rời văn minh, chỉ toàn khỉ lại không có bất cứ công cụ nào. Muốn chặt cây để mang tới bờ biển kép thành một cái bè gỗ đã rất khó. Huống chi khỉ đá không chỉ muốn một cái bè gỗ nhỏ. Hơn nữa, suốt quá trình này, lúc nào hắn cũng phải đề phòng uy hiếp từ con báo gấm. Suốt 3 tháng, ngày đêm không ngừng nghỉ đẩy nhanh tốc độ. Cuối cùng bầy khỉ đã hoàn thành xong một cái bè gỗ có diện tích 6 trượng vuông. Trong thời gian đó lại có 4 con khỉ bất hạnh bị báo gấm cắn chết. Lúc chia tay, cả bầy khỉ đều đỏ mắt. Đại vương, ngài sẽ trở về chứ, chúng con hơi sợ. Nhất định, cho ta học thành 72 biến, sẽ trở về làm thịt con báo kìa. Khỉ đá nói như thế. Nhìn theo con khỉ đá bước lên chiếc bè gỗ thô sơ, bầy khỉ ôm nhau khóc giống lên. Bầy khỉ này tuy ngốc nghếch, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu không có chúng nó, thì khỉ đá sớm đã biến thành bữa ăn của con hổ rồi. Càng hiếm có chính là khi chúng nó biết khỉ đá chuẩn bị bè gỗ rời đi, thì lại vẫn tuân thủ nghe theo mệnh lệnh của hầu vương. Phải biết rằng, một khi khỉ đá rời đi, chúng nó lấy gì để chống lại con báo? Những con khỉ này đơn giản, chất phác, còn ngốc nghếch, ngốc đến mức làm cho khỉ đá thấy đau lòng. Thủy triều xuống, nước biển ôm lấy bè gỗ đẩy xa vùng biển. Khỉ đá đứng giữa bè nhìn về bờ, lớn tiếng hô. Các con nhất định phải sống thật tốt, đừng để bị báo ăn, chờ ta trở lại. Đại vương, người nhất định phải trở về đó. Lúc này mặt khỉ đá toàn là nước mắt. Nếu lưu luyến như vậy, sao vẫn muốn đi chứ? Chim Hoàng Yến hỏi. Khỉ đá không trả lời. Mấy tháng qua dãy giụa sống sinh tồn như người nguyên thủy ở nơi này, gian khổ thế nào chỉ có mình hắn biết. Con đường cầu đạo đã là lựa chọn duy nhất. Xuyên qua cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nó đồng nghĩa với việc phải quên đi toàn bộ quá khứ. Nhưng khi xuyên qua không quá thuận lợi, mỗi lúc rảnh rỗi có thời gian tự hỏi, thì việc trước tiên sẽ được biến thành gánh nặng tâm lý khổng lồ. Khỉ đá phư lưu trên biển chính là đang trong trạng thái như vậy. Hắn không chỉ nhớ tới Hoa Quả Sơn, còn nhớ về cha, về mẹ, về bạn bè, về thầy cô, nhớ về điện thoại di động, về TV, về Internet. Tóm lại, nhớ tất cả, tất cả. Nếu như có thể trở về, cho hắn làm 10 cái tôn ngộ không, hắn cũng sẽ không hứng thú. Lúc ở Hoa Quả Sơn, bởi vì có thể sống tiếp mà hắn không ngừng bận bịu, gần như không có thời gian nghĩ tới những điều này. Mà giờ... Quá khứ mà mấy tháng nay lơ đãng quên đi, lúc này lại không ngừng hiện lên tra tấn hắn. Cả ngày hắn nhìn chăm chăm một màu xanh thẳm vĩnh cửu của trời nước, chuyện cũ theo đó lần lượt hiện ra khiến cho hắn hít thở không thông. Nhiều lần hắn nhìn vào mặt biển tận mấy canh giờ, thiếu chút nữa thì nhảy xuống. Có lẽ chết đi sẽ được xuyên trở về, hắn nghĩ. Quay đầu lại thoáng nhìn qua cái lều tạm dựng từ cành lá và đống hoa quả bên trong, hắn lại nghĩ. Dù không nhảy xuống, ta cũng sẽ sớm chết thôi. Nhìn lại, từ lúc sinh ra ở Hoa Quả Sơn đến lúc phiêu lưu trên biển, có khi nào mà hắn không phải đang giãy giụa trước cái chết đâu. Rất rõ ràng, ra biển là một hành động điên rồ. Giữa biển rộng lớn mênh mông, một chiếc bè gỗ còn con, cho dù có lớn thế nào, cũng chẳng khác gì một chiếc lá rụng. Có lẽ còn chưa ăn hết hoa quả trên thuyền thì khỉ đá đã mục giữa trước rồi. Chỉ hy vọng có thể dựa vào nước từ trong quả dừa kiên trì được tới bờ biển bên kia. Không chừng tối nay có bão, bè gỗ xong đời, sau đó ta cũng xong đời. Người đang nói bậy bạ gì đó, con khỉ kia. Chim Hoàng Yến hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Sợ cái gì thường là cái đó lại đến. Đêm đó thực sự là có gió lốc. Một con sóng lớn chụp xuống đập tan bè gỗ, biến cố gắng 3 tháng qua của bầy khỉ thành hư ảo. Liều mạng giãy giụa trong biển cả đêm. Ngày hôm sau khi thức dậy, khỉ đá chỉ còn bám được một phần bè gỗ còn sót lại của một thân đại thụ. Không có nước, không có thức ăn, chỉ có Chim Hoàng Yến làm bạn. Nhìn đi, ta đã nói đừng ăn nói xui xẻo rồi. Làm sao bây giờ? Chim Hoàng Yến vỗ cánh lại nhảy không ngừng. Ta phát hiện... Phát hiện cái gì? Khỉ đá nhìn mặt trời nóng rực chậm rãi nói. Phát hiện đến khi sắp chết, ta lại không muốn chết. Người có bệnh hả? Chim Hoàng Yến bực tức quát. Vừa ra biển, khỉ đá đã nghĩ tới tình huống này. Kỳ thật chỗ dựa duy nhất của hắn khi ra biển là cảm giác phương hướng độc nhất vô nhị của loài chim, tương đương có một la bàn thiên nhiên. Dựa theo phương hướng dự định, bọn họ muốn lợi dụng gió mùa theo hướng Tây Nam dạt vào Nam Chiêm Bộ Châu, sau đó đi bộ vượt qua Nam Chiêm Bộ Châu tới Tây Ngưu Hạ Châu. Nhưng tình huống trước mắt, cho dù có kim chỉ nam, chỉ sợ cũng không có nhiều tác dụng. Vội vàng bay vọt lên không trung, Chim Hoàng Yến bối rối đảo mấy vòng, nửa ngày sau mới trở về. Thấy đảo không? Không có. Chim Hoàng Yến chán nản lắc đầu. Không có nước, không có thức ăn. Trong tình hình này quan trọng nhất là tiết kiệm thể lực. Khỉ đá nằm sấp lên phần nổi của thân cây khô, chỉ còn cái đuôi là ngoe ngoẩy. Nếu bay xa hơn, có lẽ... Người đi tìm đảo đi, chỉ cần tìm được thì chúng ta được cứu. Khỉ đá khép hở mắt nói. Lỡ ta tìm thấy đảo nhưng không tìm được ngươi thì sao? Chim Hoàng Yến nói không sai, hải lưu luôn thay đổi mà. Bằng vào cảm giác về phương hướng của Chim Hoàng Yến, muốn tìm một đảo không khó. Nhưng một khi rời khỏi khỉ đá, thì tìm được đảo xong còn tìm được khỉ hay không là một vấn đề rất lớn. Khỉ đá cũng không biết nói gì về vấn đề này. Cứ thế, một chim một khỉ cùng im lặng. Thật lâu sau cũng không nói thêm câu nào. Cho đến lúc chính ngọ, mặt trời như thiêu đốt trên lưng khỉ đá, hắn mở miệng. Ngươi đi đi, không có ta ngươi nhất định có thể sống sót. Vậy còn ngươi? Chim Hoàng Yến hỏi. Ta là Tôn Ngộ Không, là linh hầu do trời đất sinh thành, chắc chắn sẽ không chết chật vật như vậy. Chim Hoàng Yến nghe không hiểu chỉ lắc đầu. Ta không đi, Ta đi rồi coi như ngươi được cứu thì cũng không tới được chỗ mình muốn. Không phải ngươi nói muốn tu tiên cầu đạo sao? Bây giờ còn nói chuyện này làm gì? Ngươi đi đi, ta sẽ không trách ngươi. Tuyệt vọng có đôi khi cũng là một loại giải thoát. Đối mặt với trời nước bao la, hắn chẳng thể làm gì nhưng lại thấy bình an. Có lẽ lúc vừa xuyên qua vốn đã nên chết rồi, cũng không phải con khỉ đá nào cũng có thể trở thành Tôn Ngộ Không. Có lẽ con đường để trở thành một Tôn Ngộ Không không như sách có xác suất vô cùng nhỏ. Thất bại cũng chẳng là gì, nhưng kéo theo một con chim vô tội chết với mình khiến hắn băn khoăn. Ta không đi. Chim Hoàng Yến trợn mắt nói. Ngươi ở lại chỉ làm liên lụy ta. Đi nhanh lên. Ngươi không đi thì cũng sẽ chết đấy. Ta không đi. Ai cần ngươi lo? Ai cần ngươi lo? Ta thích làm gì thì làm cái đó. Ta sẽ không đi. Chim Hoàng Yến vừa nói vừa khóc. Đôi mắt của khỉ đá cũng dần đỏ. Đi vào thế giới này, hắn chưa từng khóc. Tôn Ngộ Không lại dễ dàng khóc được sao? Anh hùng thì không nên có nước mắt. Bằng điểm này, ta cũng không phải anh hùng. Đảo mắt một cái, ngày đầu tiên đã trôi qua. Tới hôm sau, theo mặt trời vừa lên, nước biển trên người khỉ đá cũng bốc hơi hết, lưu lại một lớp muối lóng lánh trên bộ lông khỉ, làm hắn vô cùng khó chịu. Càng tệ hơn là đói và khát. Đủ loại cảm giác khiến hắn trở nên nóng nảy, nhưng đã không có sức để nổi giận. Mà đảo vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Muốn theo dòng hải lưu tìm thấy đảo, chẳng khác nào là muốn trứng sổ số đặc biệt. Trên một thân cây khác trôi giạt phía xa, con chim Hoàng Yến co chân cọ cọ móng lên vỏ cây, nó cũng đã bắt đầu suy yếu. Tử thần càng lúc càng đến gần hai kẻ phiêu lưu. Đi chưa? Không đi. Chim Hoàng Yến quật cường nói. Khỉ đá không hỏi nữa, yên lặng nhìn chăm chú trên bầu trời. Tới ngày thứ ba, khi mặt trời lại lên như mọi ngày, khỉ đá và chim Hoàng Yến đang dựa vào nhau. Dù rằng khỉ đá phải thật cẩn thận để không đè lên chim Hoàng Yến, nhưng hắn thích cái cảm giác dựa sát vào nhau này. Đi chưa? Không đi. Vẫn là câu trả lời cũ, chỉ khác là Hoàng Yến đã không còn chừng mắt nữa. Tại sao ngươi cứ nhất định muốn tu tiên cầu đạo chứ? Ta chưa từng thấy con khỉ nào giống như ngươi vậy. Chim Hoàng Yến hỏi. Đó là vì ta không phải khỉ. Không phải khỉ? Thật ra cũng là khỉ, nhưng mà... Tóm lại, ta không phải con khỉ bình thường, nhưng chắc chắn ta ra biển sớm mất 300 năm. Ta quá vội rồi. Vì sao? Không biết. Này, xe, ngươi có nguyện vọng gì không? Ta là chim Hoàng Yến. Chim Hoàng Yến. Quên đi, không còn sức tính toán với ngươi. Nguyện vọng của ta, ta muốn bay cao hơn, xa hơn, giống như chim ưng vậy. Thế nhưng ta có thể tới càng nhiều nơi. Nếu ta là chim ưng thì hiện tại nhất định đã tìm thấy đảo rồi. Sẽ có một ngày được thôi, chỉ cần đến được Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tu thành tiên, cái gì cũng sẽ có. Khỉ đá nói. Ta cũng có thể tu. Đương nhiên. Tu thành rồi thì nên làm gì? Khỉ này, ngươi tu tiên vì cái gì? Vì... không biết. Để xem. Ta không muốn làm một con khỉ bình thường, ta muốn học thành 72 biến. Sau đó tìm một chỗ làm Sơn Đại Vương. À, còn phải nạp mấy tiểu thiếp nữa. Cuộc sống sẽ tự do tự tại. Cũng không cần sợ một con báo nho nhỏ. Đến lúc đó ta sẽ xây cho ngươi một cung điện như hoàng cung của con người ở Hoa Quả Sơn. Lên trời, dưới đất, chỉ cần ngươi thích, không có thứ ta không làm được. Nạp mấy tiểu thiếp, ngươi không tu cũng có. Ta thấy có mấy con khỉ cái cứ thấy ngươi là chảy nước miếng. Nghĩ ai thèm khỉ cái. Đến lúc đó xứng với ta chỉ có tiền nữ. Hồ ly tinh xinh đẹp cũng được. Không thể là chim Hoàng Yến sao? Khỉ đá mở to mắt nhìn chim Hoàng Yến đang tức giận. Ừ nhé, Ngưu Ma Vương có thể chim chuột với hồ ly tinh, xà tinh thì kết hôn với bọ cạp tinh, Thế thì khỉ thành tinh với chim thành tinh, có vẻ cũng khá, khá tốt, đâu có vấn đề gì. Nhưng không phải còn chưa thành tinh sao? Lẽ nào tình yêu thực sự không phân biệt giống loài? Làm sao ta cứ cảm thấy quái quái nhỉ? Được, được, được. Đến lúc đó ta làm Sơn Đại Vương, sẽ phái người trói ngươi về làm áp trại phu nhân. Ừ. Chim Hoàng Yến cao hứng, gật đầu, lại nhảy lên vai hầu tử, cọ cọ lên mặt hắn. Ừ. Ngươi nhất định phải nhớ phái người tới trói nha. Nhưng phải nói trước, lúc hóa thành hình người ngươi phải xinh đẹp đấy, nếu không ta đổi ý. Không xinh đẹp thì ta lại phái ngươi trói về làm áp trại tướng công chứ sao? À, cái này cũng được. Thời gian không ngừng trôi qua, những câu chuyện không đầu không đuôi cuối cùng vẫn không ngừng vang lên. Những thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mặt trời mọc rồi lặn trên biển, mây đi rồi đến trên trời. Cái đói, cái khát, ánh nắng chói chang thiêu đốt, cái lạnh thấu xương theo từng cơn gió biển. Cho tới sáng sớm ngày thứ bảy, chim Hoàng Yến và khỉ đã cùng lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong ánh sáng nhập nhoạng, dường như khỉ đá trông thấy một con cá chép màu vàng trên biển. Khi ánh dương lần nữa chiếu rọi vào trong mắt khỉ đá, đầu lưỡi của khỉ khát khô chạm vào một chút vật thể vừa nhỏ, vừa cứng. Cát! Hắn gắng gượng ngẩng đầu lên. Đây là một bờ biển. Nước biển theo từng đợt vỗ lên bãi cát, mà dọc theo đó là một hàng phi đao. Chúng ta được cứu rồi. Hắn mở thật to hai mắt, hy vọng một lần nữa quay trở lại. Dãy giụa đứng lên, lại trông thấy bên cạnh là con chim Hoàng Yến đang mê man bất tỉnh. Thật cẩn thận nâng Hoàng Yến lên trong lòng bàn tay, khỉ đá đi về hàng phi lao. Hoàn cảnh khiến người ta trưởng thành. Lúc này khỉ đá đã không còn là con khỉ đá khi vừa tới thế giới này nữa. Thân là khỉ, hắn đã học được hết các kỹ năng sinh tồn của một con khỉ. Nơi này không phải hoa quả sơn, chỉ riêng khí hậu đã thể hiện rõ điều này. Nơi đây cũng không có nhiều hoa quả, nhưng cũng có thể tìm được một chút quả tùng hay quả hạch đào để lót dạ. Chuyện này không làm khó được khỉ đá, nhưng vấn đề cấp bách hiện tại không phải là đói, mà là khát. Cố lên, nhất định phải cố lên. Đợi một chút, ta lập tức sẽ tìm được nguồn nước. Đừng chết, ta lập tức có nước đây. Chim Hoàng Yến hít thở yếu dần, khiến khỉ đá hoảng hốt, chỉ biết không ngừng lặp lại mấy câu kia vừa chạy khắp rừng rậm. Tiện tay vặt một chút lá cây, cũng mặc kệ có độc hay không, bỏ cả vào miệng nhai nuốt, ý đồ hấp thu một chút chất lỏng để duy trì thể năng. Loan cả buổi sáng trong rừng phi lao, khó khăn lắm mới tìm thấy được nguồn nước. Đó là một dòng nước nhỏ chảy từ trên núi xuống. Tuy rằng ít, nhưng cũng đủ cho một khỉ một chim. Bởi vì chim Hoàng Yến đã hoàn toàn hôn mê, khỉ đá không thể không dùng miệng mớm nước cho nó. Nhất định phải sống, hắn nói. Một lát sau, mi mắt của chim Hoàng Yến khẽ mấp máy, cũng tự nuốt lấy nước. Khỉ đá lại tìm chút hạch đào, đập nhỏ trộn với nước, rồi đút từ từ cho chim Hoàng Yến. Một hồi lâu sau, chim Hoàng Yến dường như đã phục hồi lại chút sức lực. Nó mở mắt nói. Chúng ta được cứu thế nào vậy? Ta cũng không biết. Ta hình như thấy được một con cá chép vàng. Chắc đó là một vị thần tiên, hoặc yêu quái. Khỉ đá nâng hòn đá để đập lấy hạch đào, sau đó đưa tới bên miệng chim Hoàng Yến, cũng để phần cho cả mình. Làm sao ngươi biết là thần tiên hoặc yêu quái? Biển cả có cá chép sao? Trong ấn tượng của ta là không có, lại còn màu vàng nữa. Nhưng ta biết rồng rất thích biến thành cá chép. Ngươi biết nhiều thật, ngươi giống con người, chứ không giống khỉ. Chim Hoàng Yến hâm mộ nói, nhưng trong mắt vẫn chưa tan sầu lo. Nói xong, chim Hoàng Yến lại ngủ thiếp đi. Đêm hôm đó, bọn họ ngủ lại trong một khu rừng lạ lẫm này. Khỉ đá leo lên một gốc cây già, trông chừng cho chim Hoàng Yến ngủ. Đây là một đêm không trăng, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, thi thoảng nghe thấy tiếng mãnh thú tru lên từ trong bóng tối. Các bụi cỏ bên dưới nhìn như có thứ gì đó di chuyển, trong khi không khí tràn ngập mùi máu tanh. Khỉ đá cố gắng hít thở thật khẽ, thật ít. Hắn hoàn toàn không biết bên trong bóng đêm kia có thứ gì. Hắn sợ mình chỉ hít thở mạnh một cái cũng sẽ rước lấy họa sát thân. Suốt một đêm, hắn chỉ ngủ được chập chờn. Mãi tới khi mặt trời lên, Khỉ Đá mới khẽ thở phào. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ở bên dưới gốc cây có một xác hươu, một nửa xương, một nửa máu thịt bè bét. Kế tiếp làm sao bây giờ? Chim Hoàng Yến cúi đầu nhỏ giọng. Khỉ Đá nâng hòn đá cầm trong tay đập nát hạch đào, rồi nhét từng nhân vụn vào bên trong miệng. Miệng hắn nhai nuốt thật nhanh, nhưng không trả lời. Hắn đang nghĩ cách để mình quên đi sợ hãi đêm qua, nếu không sẽ càng khó thoát. Nơi này không có bầy khỉ, hắn chỉ có một mình. Hoặc đúng hơn, hắn chỉ là một con khỉ lạc đàn. Chờ cả buổi, chim Hoàng Yến lại vùi đầu sâu hơn, nhưng không hỏi lại. Đợi đến khi Khỉ Đá ăn hết hạch đào có trên tay, hắn mới nhìn về ngọn núi sau lưng. Ta sẽ tiếp tục đi về phía tây. Nếu như ngươi không muốn thì về Hoa Quả Sơn trước, chờ ta trở lại. Khỉ à, tu tiên thực sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn cả tính mạng sao? Khỉ Đá không trả lời. Chim Hoàng Yến không nói thêm gì nữa. Khỉ Đá mới phục hồi tinh thần từ trong sợ hãi, còn chưa kịp nghỉ ngơi nhiều, liền dẫn theo chim Hoàng Yến vẫn đang suy yếu bắt đầu leo lên ngọn núi phía tây. Tuy rằng ngọn núi này không phải quá cao, nhưng đối với một kẻ còn chưa hoàn toàn khôi phục như Khỉ Đá thì vẫn có chút quá sức. Mà cho tới khi Khỉ Đá lên được tới đỉnh núi, cuối cùng hắn hiểu tại sao chim Hoàng Yến lại nói như vậy. Còn đi tiếp nữa cũng không tốt hơn ở nơi này. Ở rất nhiều phương diện, Khỉ Đá hiểu biết hơn chim Hoàng Yến, nhưng cũng có phương diện chim Hoàng Yến lại trội hơn Khỉ Đá, đặc biệt là phương diện địa lý. Phía sau ngọn núi này là một sa mạc vô biên vô hạn. Đó là một nơi mà mặt đất nứt nẻ, phóng mắt nhìn gần như không có sinh linh. Hoang mạc rộng lớn chỉ có mấy gốc cây già chết khô cùng với vài con chuột đánh nhau giành thức ăn. Chỉ cách nhau một ngọn núi, một bên xanh tươi tốt, bên kia lại không có một ngọn cỏ. Hải dương nguy hiểm, mà lục địa hóa ra cũng không kém chút nào, nhất là với một con khỉ. Còn muốn đi sao? Chim Hoàng Yến đậu lên vai Khỉ Đá thở dài. Ta là chim luôn bay trên trời, cho tới nay ta luôn không quá quan tâm tới khoảng cách trên địa lục. Cho tới khi gặp sự cố trên biển lần này. Khỉ Đá trầm mặc, hắn ngồi xổm trên đỉnh núi, lưu luyến nhìn sa mạc phía Tây Châu rất lâu. Hoàng Yến, ngươi đã từng tới nơi này đúng không? Nơi này chắc là Nam Chiêm Bộ Châu chứ? Nếu ta muốn vượt qua sa mạc này cần đi bao lâu? Ta mất chừng 6 ngày để bay qua. Chim Hoàng Yến cúi đầu do dự nửa ngày nói tiếp. Trên sa mạc này có bầy sói. Vượt qua sa mạc là một trấn nhỏ của loài người. Mặc dù có rừng, nhưng trong rừng có thợ săn. Xa hơn nữa. Chim Hoàng Yến không nói thêm gì, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Dưới mặt đất không có nơi nào an toàn với khỉ đá. Đoạn đường này liên tiếp là những chỗ hung hiểm. Thợ săn, mãnh thú, hoang mạc. Một cơn gió nóng rát cuốn theo cát thổi qua, làm lông tơ trên người hắn rung rung. Đối với con đường phải đi, hắn sớm đã nghĩ tới. Thế nhưng hắn vẫn quá ngây thơ rồi. Đường Tam Tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh phải trải qua 9981 kiếp nạn. Khỉ đá thì không được chăm sóc như vậy. Ít nhất không có vô số yêu quái thèm nhỏ dãi thịt của hắn. Thế nhưng, đoạn đường này trước hết không nói có thể tu hành thành tiên hay không. Chỉ sống được hay không đã là một vấn đề thật lớn. Trở về. Lần trước may mắn vượt biển thành công, lần này có thể may mắn sao? Giờ phút này, trong đầu óc của hắn loạn hết cả lên, cuối cùng bật thốt ra một câu chửi cấp quốc tế mà chim Hoàng Yến nghe không hiểu. Fuck! Quý vị, các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 2 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Giờ chúng ta cùng kết thúc tập truyện ngày hôm nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.